Đô miệng nhỏ ùng ục, mồm to mút lấy Lý Bân côn thịt, trơn mực phấn nộn đầu lưỡi tại quy đầu bên trên quấn quanh khiêu khích, làm Lý Bân thoải mái rên rỉ lên. Nhưng bú liếm chính là bú liếm, vô luận Ngu Ngân Yến như thế nào ra sức mút hút cùng liếm láp. Lý Bân như trước vẫn là có cảm giác kém một ít gì. Nhìn Ngu Ngân Yến nhỏ nhắn xinh xắn lại bốc lửa cực phẩm dáng người, một cái ý nghĩ theo Lý Bân trong não không thể ức chế thăng lên. Buộc chặt. Nhìn này hoàng mỹ dáng người cùng bốc lửa vú to. Lý Bân đột nhiên có loại mãnh liệt muốn ngoạn buộc chặt xúc động. Đem càng miệng càng chưa đủ côn thịt theo Ngu Ngân Yến trong miệng rút ra, tại Ngu Ngân Yến kỳ quái ánh mắt nhìn soi mói, Lý Bân tà mị cười nói, Ngân Yến, chúng ta lại đến ngoạn điểm hảo ngoạn. Nhất định sẽ làm cho ngươi rất sảng khoái. Nói, Lý Bân theo hệ thống thùng vật phẩm trung đột nhiên lấy ra đến một cây dây thừng giữ tại rảnh tay bên trong. Nhìn đến đột nhiên bất ngờ dây thừng, Ngu Ngân Yến lập tức kinh ngạc há to miệng hỏi. Bân ca, ngươi nơi nào tìm đến dây thừng? Cái này dây thừng muốn làm gì? Đơn thuần Ngu Ngân Yến căn bản không thể tưởng được dây thừng có cái gì tốt ngoạn, chính là trát ngập nước mị nhãn tò mò dò hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết, hảo muội muội, làm tỷ phu đến giúp ngươi một chút. Nói, Lý Bân mở ra dây thừng, khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, đem dây thừng lọc vào Ngu Ngân Yến dưới người, bắt đầu ở Ngu Ngân Yến trên người trói chặt lên. Thứ 1122 chương buộc chặt cám dỗ, tỷ phu. Tỷ phu ngươi làm gì thế? A, ngươi muốn làm gì? Tỷ phu, không muốn. Ngươi lạc ta. A, đau quá. Như vậy quá nhanh. Tỷ phu ngươi. Ngươi làm gì thế ngươi? Ngươi làm gì thế đem ta trói lại đến? Không muốn. Ngu Ngân Yến gặp Lý Bân dùng sức dùng dây thừng đem chính mình cặp vú đều buộc chặt lạc, lập tức ăn đau đớn kinh hô lên. Lại thô dây thường bị Lý Bân theo Ngu Ngân Yến dưới người xuyên qua, rồi sau đó cuốn lấy Ngu Ngân Yến hai luồng tuyết trắng no đủ nặng trịch mỹ nhũ trói chặt lên. Béo phì vú to bị dây thường gắt gao theo gốc rễ ghìm chặt. Hai luồng nặng trịch vú thịt lập tức bị chen ép một mảnh đỏ bừng, tiếp lấy, liền hơi hơi sưng tấy. Dây thường nhanh lạc chen ép phía dưới, Ngu Ngân Yến đầu vú càng thêm kích đột, dâng lên sữa tươi càng là giống như suối phun giếng phun. Màu trắng sữa chất lỏng nhất phun ba thước cao, nhìn có chút đồ sộ. Tỷ phu. Đau quá. A. Ha ha. Tốt trướng. Thực khó chịu. Vú bị lạc rất đau. Quá trướng rồi. Như vậy. Tốt như vậy trướng. Vú sẽ bị tỷ phu chơi hỏng rơi. A. Ha ha. Trên ngực truyền đến từng đợt sưng tấy cảm giác làm Ngu Ngân Yến khó chịu không thôi. Bởi vì bị gắt gao lạc mà nhồi máu sinh ra sưng tấy cảm càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, Ngu Ngân Yến liền cảm giác vú giống như đã mất đi tri giác. Chỉ có một loại tê tê dại dại khoái cảm theo vú vị trí thổi quét mà đến. Ngu Ngân Yến kêu rên không chút nào dẫn tới Lý Bân thương hương tiếc ngọc, Lý Bân nhìn bị gắt gao lạc mà trướng lại lớn vừa đỏ vú to, hưng phấn tiếp tục vung vẫy trong tay dây thừng. Đem dây thường lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức hướng về Ngu Ngân Yến hai chân cùng mông cong buộc chặt đi qua. Dây thường xuyên qua Ngu Ngân Yến giữa hai chân, cắt cao lạc nhập Ngu Ngân Yến ẩm ướt trượt nóng bỏng mật huyệt, tùy theo Lý Bân lại đem dây thường theo Ngu Ngân Yến hai đùi ở giữa xuyên qua hơn nửa buộc chặt ở đầy đặn tuyết nộn mông cong. Dây thường càng ngày càng gấp, lạc càng ngày càng sâu. Ngu Ngân Yến mật huyệt cũng bắt đầu ở dây thường kích thích phía dưới nhồi máu sưng tấy. Hai bên môi mật bị lạc dài rộng một vòng. Ngay từ đầu đau đớn, biến thành một loại mãnh liệt sưng tấy. Cuối cùng, cũng biến thành cùng trên ngực giống nhau cái loại này kỳ diệu tê dại ngứa ngáy. Dâm chất lỏng liên tục không ngừng theo bên trong mật huyệt phân bố mà ra, chỉ là trong phiến khắc, liền nhuộm ướt dây thừng. Dâm đảng sữa tươi giống như suối phun không ngừng phun trào. Huy vẫy Ngu Ngân Yến thân thượng khắp nơi màu trắng sữa sữa tươi. Từng giọt trong suốt rực rỡ. Không công, tỏa ra màu trắng sữa sáng bóng, làm Ngu Ngân Yến tuyết trắng ngọc thể, có vẻ càng thêm dâm đảng. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Tại Ngu Ngân Yến trên người tham lam liếm một ngụm sữa tươi, rồi sau đó đột nhiên đẩy ra Ngu Ngân Yến hai chân, đem Ngu Ngân Yến hai chân buộc chặt kéo mở, treo ngược lại lần nữa trói ở tại Ngu Ngân Yến tay phía trên. Nha! Nha hà! Tỷ phu! Tỷ phu. Không muốn. Nha. Ha ha. A a. Hai chân bị đẩy ra chớp mắt, Ngu Ngân Yến lập tức xấu hổ hét to lên. Bị nhanh lạc nơi riêng tư, lập tức dâng lên một cổ xấu hổ khoái cảm. Tươi mới nhiều chất lỏng thiếu nữ, thân thể nội tựa như ẩn dấu phun không hết dâm chất lỏng, xấu hổ khoái cảm, làm Ngu Ngân Yến lại lần nữa phun trào ra một cổ trong suốt chất lỏng. Bởi vì hưng phấn mà trướng màu đỏ bừng thân thể. Thật giống như thừa nhận áp lực cực lớn, sữa tươi tùy theo Ngu Ngân Yến thét chói tai lại lần nữa mãnh liệt phun trào, thử khắp nơi màu trắng sữa vú ngọc. Đều nói nữ nhân làm từ nước, nguyên lai chính xác là như vậy chứ. Ngân Yến thân thể. Giống như có phun không xong chất lỏng đâu. Lý Bân tham lam ghé vào Ngu Ngân Yến dưới hông, trừng hai mắt hưng phấn nhìn bị lạc nhồi máu ướt ác mật huyệt liên tục không ngừng trào ra trong suốt dâm chất lỏng. Cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng ánh mắt dòm ngó. Thanh thuần thiếu nữ làm sao có thể thừa nhận như vậy xấu hổ, Ngu Ngân Yến lập tức xấu hổ hét lên, muốn khép lại hai chân không cho Lý Bân dòm ngó chính mình hạ lưu nơi riêng tư. Nhưng là bị gắt gao buộc chặt hai chân căn bản không thể khép lại. Kéo mở hai chân không chịu khống chế mở ra, tận tình lộ ra dâm đãng mật huyệt, bại lộ tại Lý Bân gần trong gang tấc trước mắt. Quá hạ lưu. Tốt xấu hổ. Tốt như vậy biến thái. Tỷ phu. Buông. Ta. Ta không muốn ha ha. Không muốn. Thứ 1123 chương dâm chất lỏng ngâm trung lớn lên phôi thai Ngu Ngân Yến xấu hổ dãy dụa, muốn thoát khỏi loại này bị trói buộc mất đi tự do sợ hãi. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lý Bân đã tham lam lè lưỡi. Nhất miệng ngậm chặt Ngu Ngân Yến nhồi máu tiên trượt môi mật, đầu lưỡi nhẹ nhàng một điều, lướt qua Ngu Ngân Yến hòn le, rất nhanh tại hòn le phía trên trêu chọc. A a a. A. Ha ha. Nha. Nha mẹ. Không muốn. Không muốn liếm chỗ đó. Hà. Tốt xấu hổ. A. Ha ha. Nơi đó là đi tiểu địa phương. Thật bẩn. A. Ha ha. Ngu Ngân Yến xấu hổ tột đỉnh, liên tục không ngừng kêu rên khẩn cầu Lý Bân không muốn mút hút mình mật huyệt. Nhưng là mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng cả người không tự kìm hãm được co giật, ửng hồng gò má đỏ bừng tựa như muốn chảy nước nghi đến, ngập nước trong mắt càng ngày càng mê ly. Xấu hổ khoái cảm, làm Ngu Ngân Yến dần dần bị lạc ở tại bị trêu đùa tê dại sung sướng bên trong. Đúng lúc này, Lý Bân đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một chút dâm đãng mà điên cuồng cười dâm, theo một bên giường phía trên nhảy ra điện thoại, hướng về Ngu Ngân Yến dâm đãng ngọc thể bắt đầu tận tình quay chụp cận cảnh. Bởi vì nhồi máu mà sưng tấy mật huyệt mỏng nước nhiều tự nhúc nhích. Bị dây thường buộc chặt mà nhồi máu sưng tấy vú to tại tùy theo co giật thân thể run rẩy lay động. Chân ngọc mở rộng ra, bị trói buộc ra vô cùng dâm đãng tư thế. Tựa như tại tận tình triển lãm chỗ kín của mình, tựa như làm người ta tận tình thưởng thức kia phun trào dâm chất lỏng huyệt dâm là như thế dâm đảng. Lý Bân nâng lấy thân thể đem sưng tấy kiên đỉnh giống như thiêu hỏa côn côn thịt lại lần nữa nhét vào Ngu Ngân Yến ngọc môn, quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ nhập ngọc môn bên trong, ôm nhu trợt vào âm đạo. A. Không muốn. Không muốn chực. A. Tốt xấu hổ. Quá hạ lưu. Tỷ phu. Và ngươi, không muốn chụp. Cái bộ dạng này quá hạ lưu. A. Quá xấu hổ. Không thể. Không muốn chụp được đến. A. Tùy theo Lý Bân côn thịt nhét vào Ngu Ngân Yến mật huyệt. Hoàn toàn bao phủ tại ẩm ướt trượt nhanh đến âm đạo bên trong, Ngu Ngân Yến đột nhiên kinh kêu một tiếng, cả người đột nhiên run run, đột nhiên ý thức được Lý Bân đã cắm vào thân thể của chính mình. A. Không muốn. Tỷ phu. Không thể. Không thể đi vào. Không thể. Bảo bảo. Tổn thương bảo bảo. Không muốn. Này là con của chúng ta. Hà. A. Không thể. A. Lý Bân điện thoại nhắm ngay Ngu Ngân Yến thanh thuần đáng yêu gò má. Rồi sau đó chậm rãi quất đánh côn thịt. Tại Ngu Ngân Yến nhanh trí nhu nộn mật huyệt trung ôm nhu ngao du rong ruổi. Mãnh liệt khoái cảm lập tức hướng Ngu Ngân Yến trong đầu một trận sung sướng mê muội. Không thể ức chế khoái cảm cuốn tới. Ngu Ngân Yến si ngốc đưa ra trắng nõn nà đầu lưỡi,